Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 646, U Linh Địa Vực. Trong thành tâm Rolly gia tộc, tại Rolly gia tộc một đám người biệt khuất ánh mắt bên trong. Đi theo Rolly gia tộc gia chủ Aubrey tiến vào gia chủ thư phòng. Tiến vào trong thư phòng. Gray ngồi ở lấy một loại nào đó băng hệ huyết thú thuộc da chế thành. Băng lạnh buốt lạnh trên ghế da, mà Aubrey thì là sắc mặt cung kính đứng, ánh mắt bên trong, không có một tơ một hào bất mãn cùng biệt khuất. Trên thực tế, Aubrey sớm tại trước đó bị kinh cức tay ngạc đánh vào tường thành thời điểm cũng đã chết rồi. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mặc dù thân thể vẫn như cũ là nguyên lai thân thể, nhưng linh hồn cũng đã là một người khác. Nói một chút đi, Rolly gia tộc không tiếc đại giới tìm kiếm U Linh Ma Hồ máu tinh hoa mục đích. Gray nhìn về phía Aubrey hỏi, đây là hắn mấy ngày gần đây vẫn luôn tại cân nhắc vấn đề. Rolly gia tộc đối với U Linh Ma Hồ máu tinh hoa nóng bỏng rõ ràng cũng không bình thường. Vì thế thậm chí không tiếc đối địch với hắn. Nếu nói ở trong đó không có bí mật nào đó, Gray nói cái gì cũng không tin. Gray đại nhân, Aubrey gia tộc sở dĩ không tiếc đại giới tìm kiếm U Linh Ma Hồ máu tinh hoa, là vì luyện chế U Linh thuốc. Đây là một loại có thể trong một khoảng thời gian không sợ U Linh thuốc bị phục sinh năng lực. Phục sinh hoàn toàn chung với Gray. Aubrey không có giấu giếm, nói ra Rolly gia tộc tìm kiếm U Linh Ma Hồ máu nguyên nhân. Vì luyện chế trong một khoảng thời gian không sợ U Linh thuốc. Gray sắc mặt thượng mang theo nghiền ngẫm, hỏi, Rolly gia tộc không phải là phát hiện nơi nào đó U Linh địa vực. Tại Byron gia tộc tàng thư bên trong, Gray đã từng nhìn thấy qua một đầu thú vị ghi chép. Bản nguyên thế giới lịch sử có thể tường thuật tới khi nào? Sớm đã không thể khảo chứng. Lịch sử cực kỳ dài lâu là khẳng định, mà tại thời gian khá dài như vậy bên trong, đã từng bộc phát qua nhiều lần kinh khủng đại chiến. Mỗi một lần đều chừng mấy vị quy tắc cấp cường giả tham dự. Tạo thành tai nạn là khó có thể tưởng tượng, tựa như người vô pháp bận tâm dưới chân con kiến chết sống. Quy tắc mạnh mẽ người cũng vô pháp bận tâm người bình thường chết sống. Tại tai nạn ở trong chết đi người thực sự quá nhiều. Linh hồn của bọn hắn tụ tập không tản ra làm u linh. Cuối cùng tại bộc phát kinh khủng đại chiến địa phương hình thành đặc thù u linh địa vực. U linh địa vực, u linh căn cứ, quanh năm bị sương mù bao phủ địa phương. U linh là e ngại ánh nắng. Là không cách nào tại ban ngày xuất hiện, nhưng khi U Linh số lượng đủ nhiều thời điểm, loại này quy tắc lại là bị đánh vỡ. Bọn chúng tụ tập địa phương sẽ xuất hiện sương mù, ánh nắng không cách nào chiếu xạ đi vào, mà bọn chúng cho dù là tại ban ngày vẫn như cũ có thể ra ngoài lắc lư. Đúng vậy, Rolly gia tộc khai thác một chỗ quặng mỏ thời điểm, trong lòng đất phát hiện một chỗ U Linh địa vực. Chính vì vậy, mới tìm U Linh Ma Hồ máu tinh hoa, chuẩn bị làm ta luyện chế U Linh thuốc. Aubrey cung kính hồi đáp, người vẫn là một cái luyện dược đại sư. Gray có chút ngoài ý muốn, thậm chí có một ít kinh hỉ. Aubrey bản thân thực lực cũng không tính mạnh, cũng liền ma quang cấp độ thứ nhất mà thôi. Loại thực lực này đã không cách nào gia tăng Gray chiến lực. Trong chiến đấu trên cơ bản không giúp đỡ được cái gì. Sở dĩ còn vận dụng phục sinh năng lực phục sinh đối phương, chủ yếu nhất vẫn là coi trọng thân phận của đối phương. Muốn thông qua đối phương đến khống chế Rolly gia tộc, đem Rolly gia tộc hóa thành tư nguyên của mình điểm. Lại không nghĩ đối phương lại có thể luyện chế U Linh thuốc. Không khỏi làm hắn cảm thấy phục sinh đối phương cũng không so phục sinh một vị ma quang tầng thứ 5 lần tồn tại giá trị thấp, có thể lấy U Linh Ma Hồ máu tinh hoa luyện chế U Linh thuốc. Đối phương đẳng cấp khẳng định là luyện dược đại sư, có một vị luyện dược đại sư làm thủ hạ, chỉ cần có thể cam đoan dược liệu cung ứng, phụ trợ tu luyện thuốc tuyệt đối sẽ không thiếu. Đúng vậy, Gri đại nhân, Aubrey cung kính xác nhận, có được Aubrey linh hồn ký ức, hắn tự nhiên cũng là có thể luyện chế ma lực thuốc. Rất tốt, Gri hài lòng gật đầu. Cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn? Vậy đại khái chính là, nguyên bản chỉ là nghĩ khống chế Rolly gia tộc, lại không nghĩ rằng thu hoạch ngoài ý muốn một vị luyện dược đại sư. Gri nhập chủ Rolly thành tin tức theo Rolly thành nhanh chóng truyền bá ra. Đã mất đi Rolly gia tộc, Rolly thành chính là một khối to lớn thịt mỡ. Cho nên các đại gia tộc vẫn luôn mật thiết nhìn chăm chú lên trận này Gray cùng bày ra giữa gia tộc. Chiến tranh, chờ đợi lấy Rolly gia tộc hủy diệt, trở thành sau cùng thợ săn chiếm cứ Rolly thành. Một vài gia tộc còn đang suy nghĩ, nếu là Gray không thể công phá Rolly thành, như vậy bọn họ liền đứng ra cùng Gray hợp tác, cùng nhau công phá Rolly thành. Tất nhiên công phá Rolly thành sau lấy được chỗ tốt, bọn họ tự nhiên là muốn chia lên một phần. Rolly thành ở trong có các gia tộc xếp vào thám tử, cho nên khi Rolly thành cáo phá sau, rất nhanh liền có tin tức truyền hướng các đại gia tộc. Một chỗ tại phù văn trận hạ duy trì mát mẻ gian phòng trong, một cái sợi râu đâm thành bím tóc anh tuấn nam tử ngửa ngồi tại thuộc gia trên ghế salon, hắn hai bên trái phải đều có lấy một cái xinh đẹp hầu gái, lấy mềm mại nơi ôm lấy hắn tay trái tay phải, đang dùng móng tay mài đao rèn luyện lấy móng tay của hắn. Đây là một cái nhìn hơn 30 tuổi nam tử, hắn là quay gia tộc gia chủ Seret quay, sở dĩ tỏ ra trẻ tuổi là bởi vì hắn thực lực cường đại, sớm cũng đã trở thành vương cấp cường giả. Gia chủ, Rolly thành bên kia có tin tức truyền đến. Một vị người mặc cực kỳ lõm hiện thân tài kiểu nữ quản gia phục đầy đặn nữ tử đi tới. Đi tới hắn phụ cận sau, cung kính nói, lấy nữ tính vì quản gia, tại bản nguyên thế giới cũng không hiếm thấy. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Ở cái thế giới này hiển nhiên cũng là áp dụng. Đọc, Seret quay khẽ gật đầu, ra hiệu đối phương mở ra tin tức, niệm cho hắn nghe, đầy đặn nữ tử trả lời một tiếng, sau đó mở ra giấy viết thư. Đọc, Rolly ra độc thế mà thần phục Gray Fergus, nghe được đầy đặn nữ tử đọc lên nội dung, Seret quay đuôi lông mày không khỏi có chút nhăn đứng lên. Kết quả này cùng chờ mong hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là hắn mong đợi kết quả. Nguyên bản hắn chờ mong chính là Gray Fergus hủy diệt Rolly gia tộc, sau đó tại Rolly gia tộc vơ vét một lần sau rời đi Rolly thành. Nhưng bây giờ, Rolly gia tộc cũng không có hủy diệt. Không chỉ có như thế, thế mà đầu nhập Gray Fergus này cùng hắn sở chờ mong hoàn toàn tương phản. Gray Fergus, người chẳng lẽ muốn gây nên chúng nộ hay sao? Seret quay trên mặt mang tới lãnh sắc, cảm nhận được chủ nhân nổi giận. Tại bên cạnh hắn hai cái hầu gái không khỏi thân thể mềm mại khẽ run. Mềm mại nơi đè ép càng thêm chặt. Rolly gia tộc đầu nhập Gray Fergus. Nói cách khác, Rolly thành Gray Fergus chi vật. Cái này hiển nhiên cùng các đại gia tộc sở chờ mong hoàn toàn khác biệt. Hắn đã có thể tưởng tượng, cái khác đại gia tộc biết được tin tức này sau, phản ứng chắc chắn giống như hắn. Có thể nói Gray Fergus không có hủy diệt Rolly gia tộc, ngược lại đem Rolly gia tộc thu về chính mình dùng, đã xúc động các đại gia tộc lợi ích, chắc chắn gây nên các đại gia tộc phẫn nộ. Chỗ tốt hoàn toàn bị Gray Fergus một người chiếm đoạt nhận. Đây là các đại gia tộc sở tuyệt không cho phép. Mặc dù Gray Fergus thực lực cường đại, nhưng đối mặt các đại gia tộc liên thủ, cũng chắc chắn không phải là đối thủ. Gray Fergus còn quá trẻ, như thế dễ hiểu đạo lý đều không thể đủ xem hiểu. Nên cầm lấy đi chính là, không nên cầm mảy may đừng động, nếu không sẽ chọc đại phiền toái. Hắn sắc mặt băng lãnh, trong mắt lộ ra lãnh sắc, suy nghĩ phải chăng muốn trở thành đem các đại gia tộc sâu chuỗi lại người. Như vậy mặc dù sẽ cùng Grey Fergus kết xuống thâm cừu, nhưng thu hoạch được lợi ích cũng chắc chắn là các đại gia tộc bên trong nhiều nhất. Bất quá, đầy đặn nữ tử lời kế tiếp, lại là đem hắn trong lòng cái kia vừa mới dâng lên lửa giận trong nháy mắt dội tắt. Không chỉ có dội tắt, hắn càng là cảm giác lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Ruth Fergus có được một cái kinh cức tay ngạc chiến thú. Tin tức ngoài ý muốn, lực trùng kích 10 phần tin tức, đây tuyệt đối là tựa như cơn lốc tin tức. Đối phương chẳng những thực lực bản thân mạnh, với ai ở bên cạnh người hầu thực lực mạnh, càng là có một cái thực lực đạt tới tai cấp chiến thú. Tai cấp huyết thú, cái gì gọi là tai cấp huyết thú? Tựa như tai nạn, mang đến hủy diệt, đây chính là tai cấp huyết thú. Trong nháy mắt, vừa mới dâng lên dự định bị hắn cưỡng ép bóp tắt. Thậm chí không dám ở trong đầu nghĩ. Thật sự là quyết định này cùng tìm chết không khác. Nếu chỉ là Grey Fergus, cộng thêm hắn vị kia người hầu lời nói, các đại gia tộc liên thủ tất nhiên là có thể chống lại cùng áp chế. Nhưng lại tuyệt đối không bao gồm một cái tai cấp huyết thú. Tai cấp cùng cấp cảnh giới hủy diệt cấp cùng ma quang cấp trong lúc đó có chừng 5 cái cấp độ chênh lệch, từ đây liền không khó coi ra tai cấp cường đại. Kia là cùng ma quang căn bản không phải cùng một cấp độ cường đại. Có thể nói cho dù là các đại gia tộc, toàn bộ liên hợp lại, cũng tuyệt không có khả năng là cái này kinh cức tai ngạc đối thủ. Thậm chí bọn họ liền đánh vỡ đối phương phòng ngự đều làm không được. Tỉ mỉ chọn lựa một phần hạ lễ, ta muốn đi trước Rolly Thành. Nghĩ nghĩ, hắn nhanh lên phân phó nói. Nếu quay gia tộc có được gia tộc khác không thể đủ chống lại thực lực cường đại, hắn chắc chắn đối xung quanh các đại gia tộc ra tay. Đổi chỗ mà xử, hắn không khỏi lo lắng lên Grey sẽ đối quay gia tộc ra tay. Đã không phải là đối thủ, như vậy duy nhất có thể làm liền biểu hiện ra chính mình thân mật. Bỏ qua một bộ phận lợi ích, cùng đối phương thành lập được hữu hảo quan hệ. Như vậy, đối phương cho dù là nghĩ đối đại gia tộc ra tay, cũng sẽ không chọn lựa hắn chỗ gia tộc. Ngay tại Seret Quay làm ra quyết định thời điểm, cùng loại từng màn cũng tại các đại gia tộc xảy ra. Có thể nói lần này các đại gia tộc bị dọa đến không nhẹ. Vốn cho là thực lực đối phương vẻn vẹn mạnh hơn bọn họ thượng một chút, nhưng cũng không nhiều, lại kinh ngạc phát hiện đối phương cùng bọn hắn căn bản không phải một cái cấp bậc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.